Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, ta muốn đánh hắn rất lâu. Tâm Ma Kiếp nghe đứng lên rất cao hơn lớn, nhưng thực tế độ đứng lên lại tương đương đơn giản bạo lực. Ngay từ đầu, cho dù là hoàn cảnh thay đổi, người bình thường cũng rất khó bị tâm ma kéo vào loại kia không phân rõ chân thực cùng hư ảo cảnh giới bên trong, cho nên tâm ma sẽ căn cứ nhược điểm, tỉ như đối phó Lâm Phong dạng này, đâm ở hắn một ít manh điểm, để hắn trầm mê tại cái này loại hoàn cảnh bên trong. Tiến một bước đem hắn kéo vào ý thức chỗ sâu, một khi tiến vào bên trong, đó chính là tâm ma thiên hạ. Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu, Diệp Thuần hóa trang tương đương mê người, cũng rất đâm Lâm Phong manh điểm. Nếu như không phải là bởi vì rõ ràng đây là tâm ma kiếp nguyên nhân, Lâm Phong đã sớm trầm luân tiến vào. Chính là bởi vì đạo tâm cứng rắn hoàn mỹ, Lâm Phong mới có thể bảo trì lại thanh tỉnh. Dụ hoặc thì dụ hoặc, liền ngốc như vậy hồ hồ bị tâm ma mê hoặc, liền có chút không khôn ngoan. Sở dĩ sẽ tâm động, thuần túy bởi vì các nàng bản thân liền là dung mạo vượt qua chúng kia một loại, bình thường đều có thể đoạt người tâm thần, huống chi là tâm ma loại này cách chơi. Lâm Nhược Vũ vừa xuất hiện, Lâm Phong thần sắc liền xuất hiện trở nên hoảng hốt. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, cũng minh bạch đây là tâm ma kiếp, nhưng lại y nguyên không cách nào ngăn cản lúc ban đầu cái chủng loại kia cảm giác. Hiện thực cùng mộng cảnh ở giữa phân chia quá mức mơ hồ, Hứa Linh Vân là trước hết nhất phát giác được Lâm Phong dị trạng người. Bởi vì nàng nhất tới gần Lâm Phong, trong nháy mắt đó công phu, nàng liền minh bạch, Huyền Ngọc tiền bối thuyết pháp thành sự thật, bên ngoài quan sát huyền cơ môn đệ tử cũng thời gian dần trôi qua phát hiện kỳ quái địa phương. Lâm sư huynh dáng vẻ giống như có chút kỳ quái. Có đệ tử nghi ngờ nói, ngay từ đầu hắn mặc dù tốt mấy lần kém chút bị tâm ma dụ hoặc, nhưng đều duy trì bản tâm, chí ít nhìn ra được, ánh mắt của hắn rất thanh minh, không đến mức như vậy liều lĩnh xa vào đi vào. Nhưng từ tâm ma Lâm Nhược Vũ xuất hiện về sau, Lâm Phong trạng thái cũng có chút biến hóa, cặp mắt của hắn có chút đục ngầu, trống rỗng ánh mắt giống như nhìn thấy cũng không phải là tình cảnh trước mắt đồng dạng. Trong thức hải thái thượng Mỹ thực phổ, liều mạng tại lật giấy, nguyên bản nó đối phó loại này tâm ma, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể làm sao Lâm Phong tự thân xảy ra chuyện. Ngay sau đó, tâm ma Lăng Vi cũng xuất hiện, nàng vốn là thuộc về loại kia nguyên khí tràn đầy thiếu nữ loại hình. Giờ phút này mặc vào đỏ trắng giao nhau áo, ống ngay áo cùng áo bên cạnh là điều trạc màu đỏ, hạ thân thì là màu đỏ quần thể thao, hai đùi trắng nõn bại lộ trên không trung, tóc hệ lên đơn đuôi ngựa, đang tại một bên làm lấy vận động nóng người. Đơn thuần chỉ là loại này vận động, liền có một loại khó tả dụ hoặc cảm giác. Tâm ma Hứa Linh Vân bộ dáng có vẻ hơi chất phác, làn da bị thái dương phơi sơ lược đen, một thân đơn giản váy liền áo, quần áo màu trắng cùng màu lúa mì da thịt chỗ hô ứng, quần áo chiếm vệt nước, giống như bị đột nhiên xuất hiện nước mưa cho dính ướt đồng dạng. Cái này dẫn đến quần áo cũng biến thành có chút trong suốt. Nàng trần trụi hai chân, hai tay thẳng tắp vác tại sau lưng, mười ngón giao nhau, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về hướng Lâm Phong. Thúc thúc, ngươi tên biến thái này. Lâm Phong ở vào mơ mơ màng màng trạng thái, có thể sáu cái sư tỷ, lấy sáu loại khác biệt cảnh tượng đánh tới, không ngừng ở bên người tới lui. Lâm Phong máu mũi thậm chí đều ức chế không nổi, nhỏ giọt xuống một phần nhỏ. Lâm Phong, Lâm Phong, ta muốn ăn cơm. Chủ nhân, muốn gãi ngứa ngứa. Khách nhân, ta cái này dáng múa xem được không? đạo này để ngươi thế mà cũng sẽ không. Xem ra phải thật tốt giáo dục một chút ngươi. À, ngày mai thể dục đại hội, ngươi có thể tới hay không giúp ta cố lên nha. Biến thái thúc thúc, tổng để cho ta ăn ngươi. Chấm ngoặc kép, ngoại nhân cũng liền có thể nhìn cái đầu. Nhưng Lâm Phong đối mặt tất cả mọi người, nhất là bởi vì Lâm Nhược Vũ ảnh hưởng, tâm thần thất thần nghiêm trọng nhất. Thời gian dần trôi qua, hiện thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn cũng biến thành mơ hồ không rõ. Ở bên ngoài, Lâm Nhược Vũ siết chặt hai tay, nàng liều mạng hướng phía độ kiếp trận chạy tới, móng tay đâm thủng bàn tay, từ trong tay nàng thẩm thấu ra nhẹ nhẹ vết máu đến. Đều tại ta, đều tại ta, nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của ta, hắn không biết cái này sao dễ dàng bị tâm ma kiếp ảnh hưởng. Lâm Nhược Vũ trong lòng không trách trách cứ chính mình, bên ngoài mọi người vây xem, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ Nguyên Anh đến vạn tượng cảnh tâm ma kiếp, kinh khủng đến loại trình độ này sao? Liền ngay cả Lâm Phong đều không thể tùy tiện vượt tới. Ngược lại bị tâm ma ảnh hưởng, hắn bây giờ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, đối với ngoại giới hoàn cảnh, cảm ứng cũng hạ thấp rất nhiều, rất rõ ràng là bị tâm ma kéo vào đêm khuya cấp độ. Diệp Xuân Thu bọn người ở tại vẻ ngoài nhìn lẩm bẩm nói, không có khả năng, cái này tâm ma kiếp kém xa tâm hắn chí kiên định, làm sao lại ảnh hưởng hắn? Liễu Tiêu Tiêu đám người giật nảy cả mình, làm sao cũng không ngờ được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Các nàng đâm chọc vào, nghĩ muốn tiến về độ kiếp trận hỗ trợ, nhưng mặc cho ai trong lòng đều hiểu, tâm ma kiếp người bình thường không xen tay vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ ở một bên nhìn xem. Nhưng chính là như thế, các nàng ai cũng không chịu từ bỏ, chỉ là hướng phía bên kia nỗ lực. Vọt tới độ kiếp trận phụ cận thời điểm, vừa vặn gặp được Lâm Nhược Vũ chạy tới. Giờ này khắc này Lâm Nhược Vũ phi thường ngổn ngang, trói lại tóc dài khăn lụa đều đã rơi mất, một đầu mái tóc hoàn toàn tán loạn ra. Nàng đều phảng phất chưa phát giác, chỉ là một lòng một dạ hướng phía Lâm Phong bên kia vọt tới. Liễu Tiếu Tiếu hồ nghi nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng loại biểu hiện này có chút quá mức không bình thường. Lâm Nhược Vũ cũng phát hiện Liễu Tiêu Tiêu đám người, nàng lo lắng nhìn lại, gào thét nói, nhanh lên nghĩ biện pháp cứu hắn a. Cứu, đại gia làm sao không muốn cứu hắn, có thể đại gia căn bản cũng không có biện pháp đi cứu nha. Đám người muốn xông vào độ kiếp trận địa, nhưng không hư tử trước một bước hiện thân. Hắn đứng tại cửa ra vào, ngăn cản lại đám người. Nguyên Anh cảnh tâm ma cướp đối với chúng ta mà nói quá lạ lẫm, sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng ai cũng không biết. Các ngươi không nên vọng động. Hắn rất lý trí lên tiếng, nhưng đặt ở hiện tại mấy vị sư tỷ trên thân, căn bản không thích hợp. Dịch Thiên Tuyết thậm chí to gan lớn mật triển khai danh kiếm bảng, nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới đi qua. Danh kiếm bảng che phủ thiên địa, khí thế cực kỳ cường thịnh, cho dù là cùng một cảnh giới cao thủ cũng rất khó không nhìn loại khí thế này. Nhưng không hư tử quá mạnh, nhị phẩm kiếp tiên, vậy cũng xa xa không phải Nguyên Anh cảnh giới có thể tưởng tượng. Tay hắn một chương che phủ thiên địa vô hình tay, trực tiếp đem Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiêu Tiếu, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi bốn người cầm cố lại. Thả ta ra ngoài, Liễu Tiêu Tiếu trầm giọng nói. Lâm Nhược Vũ sắc mặt cũng tương đương không dễ nhìn, thậm chí nàng nhìn về hướng không hư tử ánh mắt đều biết để cho người ta không khỏi phát lạnh. Các ngươi không nên vọng động, nếu như các ngươi đi vào gia tăng tâm ma kiếp độ khó, kia liền càng phiền toái. Các ngươi không nên quên còn có một người ở hắn nơi đó. Không hư tử tận tình khuyên bảo nói. Câu nói này phảng phất đốt lên đại gia hy vọng. Hứa Linh Vân còn tại bên cạnh hắn, mặc dù Hứa Linh Vân tu vi không mạnh, Nhưng nàng thân phận, bảy mạch người trên cơ bản đều đã làm rõ ràng. Linh Vân Lão Tổ là một cái duy nhất huyền cơ môn công nhận Lão Tổ cấp bậc nhân vật. Giống như là Trăm Phong Lão Tổ. Đây chẳng qua là tương đối Trăm Phong mà nói. Mà Hứa Linh Vân lại là huyền cơ môn chỉnh thể Lão Tổ. Nàng đi qua quá nhiều năm tháng. Đến cùng hiểu bao nhiêu thứ. Ai cũng không làm rõ được. Dù sao lúc trước nàng thần trí diễn sinh ra đến về sau. Người bên cạnh đều đã từng là ngũ đại châu siêu cấp cường giả. Nói không chừng sẽ có biện pháp gì. Đại gia một nháy mắt lại có như vậy một chút lòng tin. Mong mỏi Hứa Linh Vân có thể làm điểm cái gì. Trên thực tế các nàng căn bản không rõ ràng. Hứa Linh Vân không những không làm được cái gì. Ngược lại có cùng một chỗ bị kéo vào tâm ma kiếp dấu hiệu. Nàng cùng Lâm Phong một thể. Bản thể đều xảy ra chuyện. Bản mệnh pháp bảo lại há có thể không đếm xỉa đến. Cố lên a Lâm sư huynh, chịu đựng được a. Huyền cơ môn chúng đệ tử không rõ ràng cho lắm, nhưng giờ phút này đều là tâm tình bành trướng, kỳ vọng lấy Lâm Phong có thể khiêu chiến thành công, từ đó mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Tu luyện người không sợ kiếp, nếu là sợ, vậy liền không muốn tu luyện. Tu luyện vốn là khiêu chiến tự thân cực hạn, lần lượt đột phá tự thân cực hạn, thực hiện từ phàm nhân đến tiên nhân quá trình. Huyền cơ môn mọi người đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn từ bỏ thiên kiến bè phái. Cái gì Trăm Phong, cái gì bảy mạch, giờ này khắc này, đám người chỉ muốn nhìn thấy một cái kỳ tích sinh ra. Một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Lâm Phong tình huống, không kém chút nào rơi vào Diệp Thuần trong mắt. Nàng thần thức từ đầu đến cuối xoay quanh tại Lâm Phong chung quanh. Quan sát trạng huống của hắn. Gặp hắn bị tâm ma chỗ liên lụy, trong lòng thế mà sinh ra một điểm nhỏ tiểu nhân khoái cảm. Nhanh đi cứu hắn, trong thức hải, Diệp Thi âm thanh vang lên đứng lên. Diệp Thuần cười lạnh nói, cứu, làm sao cứu, ta hiện tại tự thân khó đảm bảo. Lâm Phong tâm ma cướp xảy ra vấn đề, nàng thể kiếp đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, đối phương quá mức cổ quái. Chỉ cần thoáng vừa chạm vào đụng tới, liền có thể dẫn phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng phản phệ nàng. Đến bây giờ nàng đều chỉ có thể áp dụng du đấu phương thức. Thể kiếp chỉ dựa vào ngươi một người không độ được. Tâm ma kiếp của hắn chính mình cũng không độ được. Chúng ta có thể cùng một chỗ độ kiếp. Có lẽ vốn là mang theo một loại nào đó thời cơ. Diệp Thi lý trí nói. Diệp Thuần trong lòng lập tức khẽ động, nàng cảm thấy Diệp Thi nói cũng rất có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy lời nói bên trong có chuyện, nói trắng ra là chính là lắc lư chính mình đi qua cứu người. Người là tốt như vậy cứu sao? Làm sao cứu đều vẫn là cái vấn đề. Người tới gần hắn, ta lấy thần thức công kích hắn, kích thích hắn tỉnh lại. Diệp Thi cắn răng nói. Diệp Thuần giật mình trong lòng, nghĩ không ra Diệp Thi sẽ nghĩ ra loại biện pháp này. Biện pháp này tuyệt không tốt, thậm chí tính nguy hiểm quá lớn, hơi không cẩn thận có thể sẽ phản phệ chính mình. Trong nội tâm nàng tại cân nhắc, chẳng qua cũng không hề dùng bao nhiêu thời gian, liền hướng phía Lâm Phong chạy tới. Nhanh tới gần Lâm Phong thời điểm, Diệp Thi đột nhiên làm khó dễ. Một đạo thần hồn thế công hướng phía Lâm Phong phóng đi. Thức hải mãnh liệt rung chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến Lâm Phong sao. Trong đầu phanh đến một tiếng, Lâm Phong thân thể trực tiếp đảo hướng mặt đất. Diệp Thuần sắc mặt trắng bệch. Diệp Thi lần này thật sự là liều mạng. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy không dễ chịu. Lấy Lâm Phong thức hải cường độ, tạo thành phản phệ. Người bình thường căn bản chìm chịu không nổi, nếu như không phải là bởi vì Hứa Linh Vân truyền thụ Thái Thượng tu thần lục, mà Diệp Thuần chủ tu Thái Thượng luyện thể đồ, Diệp Thi chủ tu Thái Thượng tu thần lục, thân thể cùng thức hải đều đã cường đại đến một tầng khác, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ phản phệ. Người điên rồi, như vậy dùng sức. Diệp Thuần nổi giận nói. Diệp Thi nhướng mày nói, công kích hắn, đem hắn thức tỉnh, thức hải mãnh liệt như vậy chấn động, cũng chỉ là để Lâm Phong Thanh tỉnh một chút xíu, trên thực tế tác dụng không lớn. Nàng đề nghị này, trong nháy mắt đâm trúng Diệp Thuần điểm. Ta muốn đánh hắn rất lâu. Diệp Thuần cắn răng nói, nàng không quan tâm, đem sau lưng thể kiếp bóng đen thả lên chơi diều. Sau đó hướng phía Lâm Phong vọt tới, đi đầu một cước liền đem hắn đạp bay lên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.